Chi pháp là tắc thần kinh thiệt, chi pháp là tắc thần kinh thiệt. Chấm suy dòng. Số 5 thân quyền. Thân quyền. Ca dinh ri giá. Ca dinh ri giá. Là khả năng thâu bất cảnh xúc, là khả năng thâu bất cảnh xúc, chấm. Chi pháp là tắc thần kinh thân, chấm xuống dòng. Nữ quyền. Ít thinh đi giá. Tinh giá. Là khả năng, là khả năng biểu thị tính cách nữ giới, biểu thị tính cách nữ giới. Chấm. Chi pháp là tắc nữ tính, tắc nữ tính. Chấm xuống dòng. Nam quyền. Phú rí xin rí giá. Phú rí xin rí giá. Phú rí xin rí giá. Thank you. là khả năng biểu thị tính cách nam giới, là khả năng biểu thị tính cách nam giới chấm. Chi pháp là sắc nam tính, chi pháp là sắc nam tính. Chấm xíu dòng mạng quyền số 8, mạng quyền chi quy tinh ri giá, chi quy tinh ri giá. Hả? Ê dầu ơi, sửa thì lại giùm nè. Chí vị hình ri giá này, chí vị hình ri giá. Vậy mà nãy giờ dưới không thấy nữa, thôi chết rồi hả? Như cha bữa nay hiền quá hả? Chắc Tết nay tôi phát tài lớp hiền quá, thấy trật không dám nói, mà không ra ai nói đâu. Sửa lại đi chị. Chí vị hà, chí vị hình ri giá, chí vị hình ri giá. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì mấy cái đó, cái từ đó chúng ta đã quen quá quen rồi không? Quen quá đâu có gì đâu mà lộn xộn. Ở đây không có từ nào mà lạ cả. Chỉ có ba từ lạ là vị tri quyền, dĩ tri quyền, cụ tri quyền thôi. Có ba từ đó thôi. Còn mấy từ kia, chữ Bali là chúng ta biết hết đâu có biết lạ. Mạng quyền là khả năng duy trì sự sống còn của danh pháp và sắc pháp, của danh pháp và sắc nghiệp. Chúng ta nói cho đúng vậy, của danh pháp và sắc nghiệp. Như vậy tại chúng ta phải chú ý nè. Đối với danh pháp á, thì bất cứ từ tâm thứ nhất cho đến tâm thứ 121 và sắc nghiệp cũng thế đó, đều khi mà sanh lên đều phải tương ưng với danh mạng quyền, tức là sở mạng quyền để duy trì. Nhưng mà về sắc pháp á, về sắc pháp á, thì chúng ta phải nhớ là chỉ có sắc nghiệp thì sắc mạng quyền mới duy trì thôi, chứ còn những sắc kia thì không có, không cần sắc mạng quyền. Những sắc kia không cần sắc mạng quyền, bởi vì sắc tâm, hễ mà tâm sanh thì sắc tâm có, mà tâm diệt thì sắc tâm diệt. Sắc quy tiết thì nó ảnh hưởng theo thời tiết nóng hoặc lạnh. Sắc vật thực thì nó chi phối bởi thức ăn thức uống, như vậy thôi. Chỉ có sắc nghiệp duy trì được hay không là do nơi sắc mạng quyền duy trì sự sống còn của danh pháp và sắc pháp. chấm chi pháp tất nhiên chấm chi pháp là tâm sở mạng mạng quyền, tâm sở mạng quyền và sắc mạng quyền, tâm sở mạng quyền và sắc mạng quyền. Chấm sử dụng ý quyền ca dinh ri giá quá mát niên ri giá. Cái này không phải tôi viết sai đâu, tôi làm bộ tôi thử cười lớp thông minh đâu nữa. Mát niên ri giá có một điều lạ, chúng ta thấy là rất nhiều từ, mà mấy từ sau này đó thì sanh thí hợp âm bằng cách là xóa nguyên âm đầu thôi, xóa nguyên âm trước, chỉ riêng về có chắc khuôn trên giá là xóa nguyên âm sau. Nó cũng có một cái duyên cớ ha? Cũng có một duyên cớ ý quyền mạc niên tri giác là khả năng biết cảnh, là khả năng biết cảnh, phải nhận thức đối tượng, chi pháp là tất cả tâm, chi pháp là tất cả tâm. Chấm thí dụng hỷ quyền, số 10 là hỷ quyền. Số manas indriya thì giá là khả năng, là khả năng làm cho pháp đồng sanh, làm cho pháp đồng sanh. Được tươi nhuận, được tươi nhuận. Chi pháp là thọ ưu tâm sở, ấy thọ hỷ tâm sở, ยีฟ้าละพอยที่ตำสาcác vị thông cảm là tại vì nó nói đa ngôn thì loạn ngữ, mà đa chữ thì loạn thần kinh, nhiều quá đi bây giờ nó lộn xộn quá. Phải ít ít thì mình còn hệ thống được, có nhiều quá nó lộn xộn. Chí pháp là thoại tâm sở chấm xuống dòng ưu quyền. Sao vậy? Cái viết gì vậy? Ở quyền Domanasindriya, Domanasindriya là khả năng làm cho pháp tương ưng bị héo xào, làm cho pháp tương ưng bị héo xào. Cái này chúng ta cũng phải chú ý, giống như cái thí dụ là trong một cái ly nước, một ly nước chanh chẳng hạn, một ly nước đá chanh, thì bây giờ mỗi một thứ nó đều có cái quyền hạn của nó, một cái chức năng riêng. Nước nó có cái quyền hạn gì? Tức là nó làm cho các chất được hòa tan, hả? Mà ly nước đá chanh đó, cái gì làm cho lạnh? Cái đó là cái quyền hạn của cục nước đá. Cục nước đá làm cho lạnh. Mà chúng ta uống vào, chúng ta cảm nghe được cái vị ngọt, đó là cái quyền hạn của đường. Còn mà chúng ta cảm thấy nó hơi có chua, cái vị chua trong đó, đó là quyền hạn của chanh. Thành thử ra mỗi một vị nó có một cái quyền hạn riêng, cho nên mỗi một pháp như thế đó thì người ta gọi là indriya, gọi là quyền. Cũng như tâm của chúng ta sanh khởi như vậy, đang khi không tâm sanh lên có trạng thái nó buồn bực, thì trạng thái buồn bực đó không phải là xúc buồn bực hay là tưởng buồn bực hay là tư nhất tâm hay là tác ý gì hết, mà chính là do thọ ưu tâm sở nó làm cho các pháp đồng sanh bị héo xào, tức là chúng ta sanh lên buồn bực vậy đó. Chấm xuống dòng bị như thế nào? Chấm chi pháp là thọ ưu tâm sở, chi pháp là thọ ưu tâm sở. Chi nữa thôi, chúng ta nghỉ giải lao 5 phút này. Sukhindriya bữa nay có thể chúng ta hơi trễ chút xíu à. Học cho hết cái này đừng để qua năm tới học. Là quyền, là khả năng làm cho các pháp tương ưng khả năng làm cho pháp, làm cho các pháp tương ưng. Yên ổn, thoải mái. Yên ổn, thoải mái. Chấm, chi pháp là thọ lạc tâm sở. Lạc quyền chỉ có ở trong này thôi nha. Lạc quyền chỉ có ưu quyền chỉ có trong này, hỷ quyền trong này, khổ quyền đây, chấm cái dòng khổ quyền. Đức kinh ri giác đức kinh ri giác là khả năng làm cho pháp tương ưng, khả năng làm cho pháp tương ưng. Bị bầm dập khó chịu, bị bầm dập khó chịu ảnh hưởng tới thân á, chấm chi pháp là thọ khổ tâm sở, là thọ khổ tâm sở. Chấm sử dụng xã quyền xã quyền một bức hình tri giác là khả năng làm cho pháp tương ưng, làm cho pháp tương ưng. Có cảm giác thờ ơ với cảnh, có cảm giác thờ ơ với cảnh. Chấm. Chi pháp là thọ xả tâm sở, là thọ xả tâm sở. Chấm số dòng 15. Tính quyền sách sinh tri giác. sát sinh trí giác. Là khả năng làm cho pháp tương ưng được trong sạch với đối tượng, được trong sạch với đối tượng. Chấm. Chi pháp là tính tâm sở. Chấm xí dòng 16 tấn quyền. Quý đi dinh đi giá. Là khả năng, ở đây chúng ta chỉ định nghĩa theo cái kiểu mà bản thể pháp thôi, là cái quyền hạn của bản thể pháp thôi, chứ chúng ta chưa nói đến cái vấn đề là cái khả năng tu tập. Chừng nào mà chúng ta đem năm pháp quyền tính tấn niệm định tuệ đó vào ở trong Bồ Đề Phần đó, trong đẳng giác yếu hiệp, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận định theo cái cách tu tập. Chứ ở đây mà chúng ta nói tín quyền, tức là đức tin, cái sự tín ngưỡng đối với Phật pháp tăng vân vân, là chúng ta định nghĩa hết sức là nông nổi. Bởi vì ở đây là cái pháp tạp loại yếu hiệp, là chúng ta chỉ nhận xét cái khả năng của bản thể pháp, chứ chúng ta chưa có nói đến lĩnh vực mà tu tập gì cả. Bởi vì chúng ta biết là cái sở hữu tính đó nó phối hợp ở trong tất cả tâm mà, tất cả tâm. Nếu mà chúng ta nói trên phương diện đẳng giác yếu hiệp thì chúng ta mới nói sở hữu tính đó hiệp ở trong tâm này. Là khả năng làm cho pháp đồng sanh, có sức mạnh năng nổ trong việc biết cảnh, Thường thường người ta tu tập á, thật ra những cái pháp môn mà chúng ta tu tập là chúng ta khéo lợi dụng những cái chức năng của danh pháp mà chúng ta phát triển nó thành một cái nội lực, chứ không phải là cái pháp tu tập. Những cái chi pháp này chúng ta nói là những cái chi pháp tu tập, không phải đâu. mà là cái sự tu tập đó, những cái pháp môn tu tập đó là Đức Thế Tôn Ngài đã dựa vào những cái đặc tính pháp này mà Ngài chỉ cho chúng ta cách là phát triển, phát huy cái tiềm năng của nó. Khi mà chúng ta phát huy được tiềm năng của nó thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thành tựu một cái kết quả khác. Chứ không phải là những cái pháp môn tu tập của Đức Phật mà ngoài ra những cái pháp này, mà cũng không có nghĩa là lấy những cái pháp này để mà tu tập, mà lợi dụng vào cái chức năng đó, tranh thủ vào cái chức năng đó. Chúng ta khéo lợi dụng nó. Chấm. Chi pháp là cần tâm sở. Chi pháp là cần tâm sở. Và khi mà chúng ta nói đến cần quyền thì chúng ta phải nhớ nè, luôn cả cần tâm sở ở trong tâm bất thiện cũng thành cần quyền nữa nha. Cũng thành tấn quyền nữa đó. Bởi vì một tên ăn trộm mà nếu như mà nó không có cái tấn quyền thì nó không, các pháp đồng sanh ở trong tâm tham, nó các pháp tương ưng với tâm tham đó, nó không thể nào mà thôi thúc cho kẻ ăn trộm mà phải chịu thức khuya dậy sớm, chịu sương lạnh gió rét, rồi phải dẹp bỏ những cái sự sợ hãi bóng tối để mà đi rình nhà. Nó cũng phải có tấn nguyện. Cho nên người ta nói là đạo ăn trộm, biết không? Ăn trộm cũng có cái đạo nghĩa của nó chứ, có đạo lý của nó chứ. Đây chúng ta chỉ nói chung chung, chấm xuống dòng. 17. Niệm quyền. Hết tin thì giác. Là khả năng. Giúp cho pháp tương ưng. Ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng. Chi pháp là niệm tâm sở. Chấm xuống dòng. 18. Định quyền. Là khả năng giúp cho pháp đồng sanh, pháp tương ưng, giúp cho pháp tương ưng, khả năng giúp cho pháp tương ưng. Tập trung được trên đối tượng. tập trung trung. Chúng ta học chi pháp này cũng giống như là mấy vị lương y mà họ học về thang danh tánh dược vậy đó. Tức là mỗi một tánh dược, mỗi một thứ thuốc nó đều có cái tánh dược, nghĩa là nó có cái công hiệu như thế nào, nó sẽ trị như thế nào, trị liệu như thế nào đó. Thật ra chúng ta học mấy cái này là sau này chúng ta biết rõ về cái pháp tu của chúng ta, khi mà tâm sanh khởi lên, trong đó gồm có gì. Và chúng ta nhớ cái vị thuốc này nó kỵ với vị thuốc này. Mấy cái vị đó nó kỵ với vị đó, không có thể chung được. Chấm. Chi pháp là nhất hành tâm sở. Chi pháp là nhất hành tâm sở. Chấm cái dòng tuệ quyền. Bên nhìn ra giá. Bên nhìn ra giá. Là khả năng giúp cho pháp tương ưng, giúp cho pháp tương ưng. Hiểu biết đối tượng, hiểu biết đối tượng. Đối tượng ở đây tức là cảnh đó. Cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Mà hiểu biết đối tượng. Chấm. Chi pháp là trí tuệ tâm sở. Trí tuệ tâm sở. Chấm xí dòng 20. Vị trí quyền. Vị trí quyền Anya Ananya Tatami Tin Tiya. là trí tuệ, là trí tuệ. Có khả năng biết cái chưa từng biết, biết cái chưa từng biết chấm. Đây cũng là trí tâm sở, cũng là trí tâm sở. Nhưng là trí trong sơ đạo, trí trong sơ đạo. Chấm suy dòng. Hai mươi một. Dĩ tri quyền. Là trí tuệ hiểu biết cái đã từng biết, trí tuệ hiểu biết cái đã từng biết. Đây là trí tuệ tâm sở, trong đạo quả hữu học, trong đạo quả hữu học bậc cao. Như vậy chúng ta nhớ nè, đạo quả có tám, có tám cấp. Đạo quả có 8 cấp. Sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Thì sơ đạo cho đến tứ quả thì chúng ta gọi là hữu học. Chúng ta gọi là hữu học. Từ đây cho đến đây gọi là hữu học. Ở đây gọi là vô học. Tứ quả là vô học. Thì vị trí quyền là chúng ta đã lấy trí của hữu học thấp nhất, rồi bắt đầu từ vị trí quyền là trí ở trong trong đạo quả hữu học bậc cao, tức cao hơn cái này cũng là hữu học. Ngay cả tứ quả cũng, trí ở trong tứ quả cũng vẫn là vị trí quyền. Bởi vì trong tứ đạo cũng là vị trí quyền, là bởi vì trí ở đây vẫn còn tiến bậc lên đây, phải tiến bậc lên đó. Dầu cho trong một sát na thôi, một sát na thôi, nhưng mà đến cái chỗ tâm tứ đạo cũng vẫn chưa phải là cũng phải chưa phải là kết thúc ở đó, dừng lại ở đó, mà phải tiến đến tứ quả. À, tứ đạo sinh khởi thì phải tứ quả mới hoàn toàn. Nhưng mà không có khi nào, không có khi nào dừng ngang ở tứ đạo đâu. Bao giờ vậy? Không bao giờ. Akaliko không có xen thời gian, không có xen kẽ thời gian. Cái đó gọi là dĩ chư quyền. Chấm số dòng 22. Cụ tri quyền Anh nhà tao huynh, anh nhà tao huynh thì giá.